Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 34, cuộc thi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía bọn nó và bọn hắn vẫn đang loay hoay không biết ai nấu đây cô. Gen bạn biết nấu không? Nhỏ, mình có biết nấu những. Gen chưa nói hết câu nhỏ đã nhảy vào. Vậy được rồi, để Gen nấu bọn mình trợ giúp cho. Nhỏ, mọi người hiểu sai rồi, cô ấy biết nấu nhưng chỉ biết nấu mì thôi. Kevin, thế mà không nói sớm làm người ta mừng hụt. Nó xị mặt ra, tại châm chen vào mồm mình chứ. Gen, trong nhóm ta chỉ có Phương là biết nấu nhưng vừa lấy đi không cẩn thận ngã trẹo tay rồi giờ phải làm sao? Quân, mình có cách. Thiên tươi cười, cách gì? Cả lũ đồng thanh, cách này hơi khó, phải có sự giúp đỡ của Linh. Thiên nói mà ánh mắt cứ nhìn về phía hắn. Đừng lôi tôi vào, tôi chỉ nấu cho mình vợ tôi thôi. Hắn giơ hai tay dấu X lên trước mặt, là sao, nói rõ ra đi, còn hơn một tiếng nữa thôi. Nó mặt hầm hầm tức giận. Nghĩa là Phong biết nấu ăn nhưng cậu ta không muốn nấu, lý do là gì thì mọi người vừa nghe rồi đó. Anh, vậy à, thế thì đợi chút. Nó nháy mắt tinh nghịch với mọi người rồi cầm tay hắn kéo ra ngoài. Em làm gì mà kéo anh ra ngoài vậy? Hắn quay lại hỏi nó. CK à, nó, gì đây? Hắn cười, CK vào nấu ăn đi. Nó vẫn tiếp tục mè nheo nói giọng ngọt như kẹo. CK nấu VK phải có thưởng cho CK nha. Hắn nở một nụ cười xấu xa. Được, chỉ cần CK nấu là được, muốn thưởng gì đây? Nó quàng tay qua cổ hắn. Bây giờ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra CK nói CK. Hắn vòng tay ra sau lưng thơm vào má nó. Chúng ta vào thôi. Nó kéo hắn vào bên trong đã thấy mọi người chuẩn bị đồ ra sẵn trên bàn. Mọi người để đó đi, một mình tôi nấu cho. Hắn xắn tay áo đeo tạp dề vào. Sao mày bro không thích nấu cơ mà? Cậu, vì cây tao năn nỉ với lại tao nấu cho ông đầu bếp với chúng mày, còn những đứa khác thì không bao giờ tao nấu. Hắn vừa nói vừa làm. Thôi mọi người chuẩn bị đĩa, bát cho anh ấy, làm xong thì đổ ra. Kevin, trong vào một tiếng rưỡi Phong đã làm ra được 5 món theo yêu cầu, toàn là canh gà nấm, há cào hấp, rau cần xào, thịt lợn, bánh cheesecake dâu tầm, sinh tố dâu tây mà vẫn còn thừa 15p. Hoa nhìn trông ngon quá. Cô ngửi đĩa thức ăn. Ngửi nhiều quá là mũi em tắc đó. Anh véo cái mũi trắng của cô. Ai bảo nó ngon, cô chu môi lên. Thôi đi hai cái người này. Nhỏ, xin lỗi mọi người, mình có điện thoại. Nó bước ra ngoài. Alo, nó, chị em đã điều tra ra và gửi qua máy cho chị rồi. Seo, úp mà em không phải theo dõi bọn chúng nữa đâu. Nó, sao vậy chị? Seo thắc mắc, chị nghĩ bọn chúng sẽ không dám làm gì khi bọn chị đi chơi đâu, ở đây cũng đông người. Nó, vâng bye chị, Seo, úp, nó, còn 5p nữa là hết giờ, các em hãy mang thức ăn của đội mình ra giữa sân đặt vào chiếc bàn có tên của nhóm mình. Mọi người mang ra thôi. Nó bước vào, úp mà có chuyện gì vậy? Cô, chuyện của mấy con nhỏ hôm trước trừ bọn nờ mình đó. Nó cầm hai đĩa thức ăn ra ngoài. Úp, cô không hỏi gì nữa vì cô tin vào năng lực của nó. Sau đây cô xin công bố hội đồng ban giám khám gồm có đầu bếp chép và các bạn nhóm trưởng của các đội. Cô giáo, ồ vậy là có tận 3 người nữa sẽ được ăn món ăn của cậu. Quân, đáng chết, hắn, bớt nóng đi, anh lên trên đó mà làm ban giám khảo đi. Kevin đùn hắn lên đó. Từng món ăn được đưa lên, nhóm 1 là món gà chiên bơ, nhóm 2 là mì xào thập cẩm, nhóm 3 là thịt bò xào, nhóm chúng nó là món há cào hấp. Mọi người ơi, ăn xong được một phiếu, ghi vào đó hai món mình thích nhất. Vậy giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Cô giáo vang vọc khắp nơi. Ai ở phía dưới cũng hồi hộp chờ kết quả. Nhóm 13, 5 phiếu, nhóm 24, 5 phiếu, nhóm 33, 5 phiếu, nhóm 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phiếu chúng mừng nhóm 4, các em được phần thưởng là phiếu mua hàng ở trung tâm Thượng Mai lớn nhất 2000000, và chúng ta có một nhóm gian lận. Cô giáo, là ai gian lận vậy? HS1, sao chơi ưn bừa vậy? HS2, mất mặt của lớp. HS3. Đó là nhóm 2, cô rất thất vọng về các em, cô phạt các em dọn nhà bếp của 3 nhóm còn lại. Cô giáo, bọn em có gian lận đâu. Nhi, các em còn muốn cãi. Cô giáo, các em đã nhỡ đầu bếp khác giúp máy quay đã ghi lại, các em còn muốn xem không? Cô giáo, dạ thôi ạ. Cả lũ nhỏ cúi mặt xuống đất, tao sẽ không tha cho bọn nó đâu. Nhi, đúng, anh nghiến răng ken két. Bây giờ các em ăn đi, sau đó về nghỉ ngơi cho chuyến đi chơi ngày mai. Cô giáo, dạ, cả lớp đồng thanh, sau khi ăn xong ai về phòng đấy, còn mấy nhỏ kia phải đi dọn cho đến 12 giờ mới xong. Về đến phòng hắn nằm năn ra giường, còn nó đi tắm, tắm xong nó vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đẩy nó xuống giường rồi đè lên người nó. CMT cho MK ý kiến nha. Cách chương.